Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1937, chương 1938. Atlas viện, vù vù, tại kích động cánh chấn động âm thanh bên trong. Không có bão cát che đậy trên sa mạc, dưới thái dương, một đầu cự long cứ như vậy hướng về sa mạc một góc bay đi. Tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính chậm. Cự lượn quanh người, từng con yến roi theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống như là tải vì cự long dẫn đường một dạng. Hướng về bay lên, Rama cùng Masu liền nửa quỳ tại lưng rồng bên trên, một mực ngắm nhìn sa mạc phía trước. Một đoạn thời khắc bên trong, Masu đột nhiên nhìn thấy cái gì, vội vàng lên tiếng, "Senpai, phía trước có surfing tập đoàn." Masu hô lên, kỳ thật, Rama cũng nhìn thấy, ngay tại sa mạc phía trước, một cái gò núi chung quanh, từng con surfing giống như là tải nhàn nhã tản bộ một dạng chậm rãi đi tới đi lui. Cái dạng kia, tựa như là tải trông coi cái gì một dạng. Đến, Rama chắc chắn như thế mà nói. Tại surfing bầy phía sau cồn cát về sau, có một cái di tích. Sơn chi dân liền toàn bộ đều ở nơi này. Đây là Rama xuyên thấu qua thức thần nhìn thấy đồ vật. Mà tựa như Rama nói tới một dạng, surfing nhóm không nguyện ý tiếp cận nơi đó, lại bồi hồi ở chung quanh, thoạt nhìn giống như là không thể tiến vào trong đó, lại không nguyện ý bị người khác tiến vào một dạng. Bởi vậy, làm cự long từ phương xa bay tới, đi vào gò núi trước đó lúc, từng con surfing đôi mắt lóe lên, toàn diện đều quay đầu, nhìn lại, trong mắt hiện ra đại biểu tính công kích hung quang. Có thể là, một giây sau, này chút hung quang lại cực kỳ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Từng con surfing cũng là không tiếp tục để ý cự long một dạng. Lần nữa tự mình độ nổi lên bước. Một màn này, không chỉ Rama thấy được, Masu cũng nhìn thấy. Quả nhiên, surfing nhóm sẽ không lại công kích chúng ta. Masu nói như vậy lấy. Trên đường đi, Rama đám người liền không chỉ một lần gặp được surfing. Rõ ràng là đứng tại huyễn tưởng chủng thần thú. Mỗi một đầu đều đủ để nhường hiện đại ma thuật sư điên cuồng. Dạng này thần thú tại đây bên trong lại nhiều đến như là trong rừng rậm dã thú. Thỉnh thoảng đều có thể thấy, chúng nó tựa như là đang bảo vệ tòa này sa mạc một dạng. Vẫn luôn tại sa mạc mỗi trong khắp ngõ ngách tuần tra. Tiến vào trong sa mạc người, cơ bản đều là bị chúng nó phát hiện ra, cũng bị vô tình giết chết. Rama cùng Masu khi tiến vào sa mạc lúc đồng dạng nghênh đón surfing không lưu tình chút nào tập kích. Thẳng đến về sau, surfing lại không tiếp tục công kích bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là ở sau lưng thao túng surfing dưới người cái gì mệnh lệnh. Hiện tại cũng giống như vậy. Đối với Rama đám người đến, surfing nhóm nhìn như không thấy, nhường cự long từ giữa không trung bay qua, đi tới di tích trước, cự ông từ trên trời giáng xuống, rơi vào di tích lối vào phía trước, nhường một trận cát bụi gió không ngừng thổi lên. Rama cùng Masu liền từ lưng rồng bên trên xuống tới, nhìn về phía trước mắt di tích cũng không tính cũ nát, nhưng lại tương đương cổ lão, cho người ta một loại đã lịch sử tương đương lâu đời cảm giác. Bất quá, tại đây tòa di tích phía trên, giống như là bị ngọn lửa cháy cùng nung khô qua dấu vết khắp nơi đều thấy. Phảng phất cũng không phải là bị chôn vùi vào trong lịch sử di vật văn hóa, mà là kiến tạo tại hiện đại kiến trúc cổ xưa, lại bị hủy bởi một trường tai nạn bên trong cảm giác. Nhìn kỹ, tại di tích lối vào bên cạnh, đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, có dạng này một hàng chữ. Atlas viện, thập. Thấy cái tên này, Masu không khỏi giật nảy cả mình. Lại có thể là Atlas viện. Liền Rama đều kinh ngạc mở to hai mắt. Bởi vì, cái tên này, đối với ma thuật sư nhóm tới nói, có thể nói là không ai không biết. không người không hay, nếu như cho đề thông tin còn có thể duy trì, roman đám người cũng là có thể xem đến tình cảnh nơi này. Vậy nhất định cũng đều vì chi kinh ngạc a. Cái gọi là Atlas viện chỉ là ma thuật hiệp hội, bên trong một cái bộ môn, ma sư hiệp hội là không hỏi quốc tịch cùng lưu phái, do học tập ma thuật đám người kết thành tự vệ đoàn thể. Đem quản lý, ẩn nấp, phát triển coi là sứ mệnh, cũng vì theo uy hiếp tự thân đồ vật, giáo hội, đối với mình bên ngoài ma thuật đoàn thể cùng với xúc phạm cấm kỵ người tiến hành xử phạt quái gì. Tồn tại, trong tay bảo hộ tự thân mà nắm giữ vũ lực, cũng vì ma thuật phát triển thêm một bước nắm giữ nghiên cứu cơ cấu. Vì ức chế ma thuật phạm tội cũng ban bố pháp luật. Mà tạo thành ma thuật hiệp hội chính là ba cái bộ ngành lớn. Cái thứ nhất bộ môn là đồng hồ tháp, nó bị xem như là hiện đại ma thuật hiệp hội bản bộ, ở vào nước Anh London lớn Anh trong viện bảo tàng bộ. Hắn lịch sử đại khái là năm 2000, sáng lập tại dương lịch nguyên niên, công nguyên 2 thế kỷ tả hữu, làm ba bộ ngành lớn bên trong mới nhất nghiên cứu cơ quan đạt được đầy đủ trưởng thành cùng phát triển, cũng đem Tây Âu vòng làm phạm vi thế lực, chín thành Tây Âu ma thuật sư đều chọn gia nhập đồng hồ tháp. Bởi vì nơi này tràn đầy mới tinh học thuyết, cho đề mọi người vẫn đề cập hiệp hội kỳ thật chỉ liền là đồng hồ tháp. Tại dị điểm thứ tư London lúc, Rama cũng là từng tiến vào bị phá hủy đồng hồ tháp. Từ nơi đó thu được đồng hồ tháp hao phí 2.000 năm thời gian thu tập được tàng thư tri thức. Ích lợi không ít. Cái thứ hai bộ môn là bàng hoàng biển. Đó là bàng hoàng tại Bắc Đại Tây Dương Sơn Mạch to lớn hắn bản thân. Cũng được xưng là di chuyển thạch quan tài. Nội bộ tổ chức không có trên dưới quan hệ. Bị cho rằng không giống đồng hồ tháp kỳ vọng mê muội thuật càng tiến một bước phát triển. Bị coi là ma thuật hiệp hội nguyên hình, chuyên tâm tại cơ thể người cải tạo cùng thần thời đại ma thuật nghiên cứu. Hiện đã cơ bản cùng hiện đại tách rời. Cái thứ ba bộ môn liền là Atlas viện. Nó là tồn tại ở Ai Cập Atlas dãy núi bộ môn. Biệt danh xưng là cự nhân chỗ hầm, nơi đó học đồ đều là Magic Circuit cũng không ưu việt người. Làm chuyên môn phát triển, luyện kim thuật. Luyện kim thuật sư tụ tập nghiên cứu tổ chức, cùng cái khác hai cái bộ môn so sánh, quán triệt lấy rất là triệt để bí mật chủ nghĩa, cùng bên ngoài không có chút nào trao đổi, nghe nói là ngay cả ánh sáng đường cũng lưu không đi ra địa ngục trần gian. Nói cách khác, tại ma thuật hiệp hội, ba bộ ngành lớn bên trong, ngoại trừ đồng hồ tháp bên ngoài, còn lại hai cái bộ môn cơ bản đều không cùng bên ngoài lui tới. Ba bộ ngành lớn chỉnh thể quy mô tương đương, có thể lão cũng sớm đã không quá tiến hành thương lượng. Bàng hoàng biển liền cho rằng thần thời đại ma thuật trí cao vô thượng, dương lịch kỷ nguyên sau ma thuật cùng cấp mà tại cho vui. Cho nên cùng tháp chuông ở vào chiến tranh lạnh trạng thái. Atlas viện chuyên tâm tại luyện kim thuật phát triển, nhấn mạnh tại sự tình tượng biến hóa, đồng thời tháp chuông hiện đại, luyện kim thuật, nghiên cứu vật chất biến hóa khác biệt, khuyết thiếu lẫn nhau lý giải, mà bàng hoàng biển cùng Atlas viện ở giữa lại đều có nghiên cứu chuyên đề. Bởi vậy, ba bộ ngành lớn mặc dù không phải quan hệ thù địch, có thể bởi vì ba cái lý tưởng đều không giống nhau, lẫn nhau tồn tại tương đối lớn ngăn cách. Bây giờ, Rama cùng Masu lại là thấy được Atlas viện. Rama cùng Masu lập tức nhìn nhau một cái. Tỉ mỉ nghĩ lại, Atlas viện xuất hiện ở đây, có vẻ như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, Atlas viện liền tồn tại ở Ai Cập Atlas dãy núi. Hết lần này tới lần khác, nơi đây lại là Ai Cập Pharaoh vương địa bàn. Như vậy, có hay không có thể cho rằng Atlas viện xuất hiện cũng không là ngẫu nhiên đâu. Rama cùng Masu lập tức yên lặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,